Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, luân hồi giả. Cái này cái quỷ gì? Ta cứ như vậy biến thành luân hồi giả rồi. Fenyuki sắc mặt quỷ dị nhìn chằm chằm trên MU bàn tay cái kia, Omega, hình xăm. Trong lòng quái dị không nói ra được, bất quá rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Cái này luân hồi tiêu ký, kỳ thật cũng không thuộc về hắn, liền chủ thần đều có thể lừa gạt Stan còn tạm được. Fenyuki nhếch miệng, cũng không có vội vã đi đối phó cái kia luân hồi giả, mà là dùng ý thức phát động xem xét tự thân trạng thái tuyển hạng. Tại tiềm hành đại thành công đằng sau, trừ phi hắn chủ động ngoi đầu lên, nếu không tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Cái này cái gọi là tự thân trạng thái cũng không phải là như tưởng tượng bên trong loại kia game online nhân vật bảng, thậm chí ngay cả chính mình bàn tay vàng bổ sung nhân vật thẻ cũng không bằng. Đã không có nhân vật thuộc tính, cũng không có thanh trang bị, thanh kỹ năng, đạo cụ cột loại hình đồ vật. Có, vẻn vẹn chỉ là mấy hàng không hiểu thấu hiện lên ở trong đầu tin tức mà thôi. Số hiệu 65.536, danh hiệu xí dương trước mắt, đẳng cấp người mới luân hồi số lần 3 lần, giải tỏa thế giới tên mời tự hành biên tập. Nếu như không thâu vào im lặng nhận biểu hiện toàn bộ luân hồi giả sử dụng nhiều nhất tên luyện kim thuật đại chiến người nhân tạo, thời đại đại hàng hải, mặt trời sứ giả đại chiến vampire, đến tiếp sau giải tỏa năng lực hỏa diễm luyện kim thuật, hiền giả chi thạch luyện thành có thể giải khóa năng lực, nhân thể luyện thành kiếm thuật, thuật cách đấu, trù nghệ, gánh xiếc, thuần thú, phi đao, xạ kích, chưa giải khóa năng lực, nghệ thuật luyện kim thuật, hủy diệt luyện kim thuật, trái ác quỷ cao su, trái ác quỷ phân liệt, trái ác quỷ khói, huyết thống nhân ngư, huyết thống người nhân tạo, huyết thống hợp thành thú, trang bị, bốc cháy bố bao tay, đá đỏ đồng hồ bạc trước mắt trạng thái, khỏe mạnh kịch bản bảo thạch, 0D, 0C, 0B, 0A, 0S ban thưởng điểm. 337, gia hỏa này ngoài ý muốn nghèo đâu. Fenyuki nhìn trước mắt số liệu, không khỏi vì thanh niên lòng chua xót một thanh. Mặc dù bảng bên trong có không ít đáng giá cân nhắc tình báo, bất quá hắn lại thật không dám đi đụng vào những vật này. Dù sao nhân vật bảng là cùng linh hồn kết nối, vạn nhất chủ thần cho nhắc nhở đem đối phương đánh thức làm sao bây giờ? Được rồi, bất kể như thế nào, trước tiên đem hắn tiêu diệt lại nói. Fenyuki từ bên hông lấy ra từ cục cảnh sát gạt đến súng ngắn, cứ như vậy rón rén đi tới thanh niên sau lưng, theo dầu có tiết tấu tiếng hít thở. Fenyuki bỗng nhiên ý thức được, gia hỏa này thế mà đã ngủ. Cơ hội tốt, Fenyuki cắn răng, rút ra súng nhắm ngay thanh niên đầu. Đầu ngón tay khẽ run cài lên cò súng. Loại này khoảng cách căn bản không cần nhắm chuẩn, chỉ cần nổ súng, liền nhất định có thể đem đầu của đối phương đánh nổ. Nếu như nói không có nhìn qua nhân vật bảng trước đó, Fenyuki còn cần lo lắng đối phương có cái gì bị động phòng ngự kỹ năng hoặc là đạo cụ. Nhưng là đang nhìn qua nhân vật bảng đằng sau, hắn lại hoàn toàn không lo lắng, bởi vì vô luận là thanh kỹ năng vẫn là thanh trang bị, đều không có bất luận cái gì được xưng tụng là phòng ngự đồ chơi. Nhưng mà mặc dù trong lòng biết rõ chỉ cần bóp cò súng liền có thể cướp đoạt đối phương sinh mệnh, nhưng Fenyuki lại chậm chạp không cách nào bóp cò. Đầu ngón tay của hắn đang run rẩy, bờ vai của hắn đang run rẩy, mồ hôi lạnh từ trán của hắn chậm rãi chảy xuống. Dù là hắn biết tên trước mắt này là có thể vì bản thân chi tư đồ sát 50.000 người ác ma, dù là hắn hiểu được không giết chết đối phương chính mình liền có khả năng tại tương lai chết đi, nhưng hắn lại vẫn khó mà bóp cò súng bởi vì hắn không có mở an toàn. Mẹ nó Aqua, Fenuki thật vất vả hạ quyết tâm lại phát hiện cò súng chụp bất động đằng sau. Trên mặt không khỏi lộ ra im lặng thần sắc, tìm tới thoạt nhìn như là bảo hiểm đồ chơi đem hắn đẩy ra. Sau đó lại lần nhắm ngay thanh niên đầu, bởi vì cái gọi là một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Thật vất vả đã quyết định giết người quyết tâm Fenuki tại bị bảo hiểm ngăn cản đằng sau. Muốn lần nữa nhấc lên dũng khí cũng là khó càng thêm khó. Đặc biệt là Fenuki cùng đối phương ở vào không oán không cừu trạng thái thời điểm thì càng là như. Thế, giờ thường giết chết một người xa lạ. Đây đối với tinh thần của nhân loại tới nói là một loại khảo vấn. Phải biết. Cho dù là những cái kia chấp hành xử bắn quân nhân cũng là muốn định kỳ tiến hành tâm lý phụ đạo. Hắn chết chưa hết tội. Hắn chết chưa hết tội. Hắn chết chưa hết tội. Fenuki trong lòng không ngừng mà thôi miên lấy chính mình. Nhưng lại giống như có đồ vật gì nắm hắn cổ tay. Vô luận như thế nào đều khó mà chụp xuống cái kia nho nhỏ cò súng vì phòng ngừa lầm phát động. Cảnh dụng súng ngắn cò súng bao số bị giọng rất cao. Cái này tới một mức độ nào đó cũng đã trở thành Fenuki nổ súng chướng ngại. Bất quá ngay tại hắn xoắn suýt vạn phần thời điểm, thanh niên bỗng nhiên nhúc nhích một chút. Có lẽ chỉ là quá căng thẳng phía dưới sinh ra ảo giác. Có lẽ là thanh niên trực giác đem hắn tỉnh lại. Lại hoặc là chỉ là trong lúc ngủ mơ vô ý thức rung động. Nhưng cái này khẽ động cuối cùng kích thích Fenuki. Lúc này Fenuki thật giống như hết sức chăm chú thời điểm bỗng nhiên bị người từ phía sau lưng vỗ. Một cái bả vai, toàn thân lông tơ đều nổ. Giữa ngón tay không tự chủ dùng sức phía dưới. Cò súng, bị bóp, không có ống giảm thanh súng lục ổ quay bạo phát ra tiếng vang ầm ầm. Không tầm thường sức giật làm lực lượng chỉ là 40 điểm Fenuki bỗng nhiên ngửa về đằng sau. Tới, dù cho có Ripple khí công bảo hộ, lần này vẫn là suýt nữa làm hắn cánh tay chật khớp. Cũng may một phát này vốn là đè vào thanh niên trên đầu. Nương theo lấy một tiếng phảng phất dưa hấu bị dùng sức đạp nát âm thanh. Đỏ trắng chi vật liền tại trong gian phòng đó bắn tung tóe ra. Fenuki bị trước mắt một màn này sợ ngây người, nồng đậm mùi tanh tràn vào hắn xoang mũi, tại trong truyền thuyết giết người ác tâm cảm thấy trước khi đến. Hắn liền đã bị trước mắt đây hết thảy dọa phát sợ. Cả người trong nháy mắt lâm vào một mảnh hoảng hốt, bất quá rất nhanh, Stan truyền về tin tức đánh thức đờ đẫn hắn, mồ hôi lạnh cũng thuận trán của hắn bắt đầu hạ lưu. Nhất định phải lập tức rời khỏi. Hắn nghĩ như vậy nói. Bất quá ngay lúc này, hắn chợt ý thức được một cái có chút nghiêm trọng vấn đề. Lập tức đem lực chú ý tập trung vào trên MU bàn tay cái kia, Omega viết hoa, kiểu dáng hình xăm bên trên. Nương theo lấy ý thức xúc động, một cái nhân tình báo lần nữa tại trước mắt hắn hiển hiện. Lướt qua những cái kia râu ria không đáng kể. Fenuki rất nhanh liền phát hiện mục tiêu của hắn không ngừng vừa đi vừa về biến hóa tử vong. Cùng khỏe mạnh, loại biến hóa này đại khái kéo dài 10 giây đồng hồ trái phải. Nương theo lấy thanh niên kia thi thể phảng phất trong trò chơi thi thể đổi mới chậm rãi biến thành. Trong suốt cho đến hoàn toàn biến mất, nhân vật bảng bên trong tử vong chữ cũng cuối cùng phai nhạt đi. Chỉ để lại cái kia chướng mắt khỏe mạnh hai chữ như cũ ở lại nơi đó. Fenuki hơi thở dài một hơi. Đồng thời, cũng xác nhận một cái tình báo. Cái này, chủ thần, ước chừng là thật không có gì trí lực. Mặc dù, thanh niên thi thể ngay tiếp theo phun tung tóe ra óc não cùng huyết dịch cùng nhau biến mất. Nhưng Fenuki như cũ không dám ở nơi này dừng lại lâu. Nhặt lên trên đất đồng hồ bạc cùng bao tay, Fenuki lập tức biến thành mèo tư thái nhờ vào Nhật Bản mèo không ít quan hệ. Hắn trọn vẹn tại Stan bên trong ký ức mười mấy chỉ hình thái khác nhau mèo. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, số lượng này sẽ còn không ngừng gia tăng, thuận cửa sổ khe hở chui ra phòng ở. Venivki cứ như vậy duy trì mèo dáng vẻ chậm rãi rời khỏi. Thẳng đến đi ra 2 cây số đằng sau, mới khôi phục nhân loại trạng thái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.